xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 408. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa tháng 7 ở Nam Thành, buổi trưa nhiệt độ ngoài trời có thể lên đến hơn 30 độ. Tống Hoài Khiêm và Lâm Vận Di nghỉ trưa một tiếng, sau đó mỗi người đọc một cuốn sách, không làm phiền nhau. Lâm Dã rửa bát xong thì chạy ra ngoài chơi, còn Vu Hướng Niệm được Vương Hồng Hương và các quân tẩu đến nhà họ tám chuyện. Trình Cảnh Mặc nhận được điện thoại của bưu cục, bảo anh đến lấy đồ. Rất nhiều thùng hàng, Vu Hướng Dương lại trở thành lao động miễn phí, theo anh xách từng thùng một về nhà. Vợ chồng Tống Hoài Khiêm nhìn Trình Cảnh Mặc trong bộ quân phục, càng nhìn càng hài lòng. Đúng lúc này, Lâm Dã chạy về nhà, mồ hôi nhễ nhại. Lâm Vận Di hỏi, Tiểu Kiệt đâu? Hai đứa không đi bê, á, n ná với nhau à? Lâm Dã rầu rĩ. Bọn nó chê con không có ná. Có gì khó đâu, Vu Hướng Dương nói, để mai tôi làm cho cô một cái. Thật hà, mắt Lâm Dã sáng rực. Đúng rồi, mai là chủ nhật, mấy anh được nghỉ, anh có thể đạp xe cùng em. Tống Hoài Khiêm nghiêm giọng, Tiểu Dã, đừng lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện chơi bời. Ngày mai chúng ta sẽ chuẩn bị đến nhà thông gia để thăm hỏi chính thức. Ông quay sang hỏi Vu Hướng Dương. Hướng Dương, cháu hỏi bố mẹ cháu xem, ngày mai chúng ta đến thăm có tiện không? Vu Hướng Dương lễ phép đáp, vâng, thưa chú, cháu về nhà hỏi, chắc là bố mẹ cháu không có việc gì đâu à? Nếu có, cháu sẽ báo lại với chú ngay. Được, làm phiền cháu nhé, vậy cháu đi làm đây à? Vu Hướng Dương vội vã quay về đơn vị. Tống Hoài Khiêm lại hỏi Trình Cảnh Mặc. Phong tục ở Nam Thành này, khi đến nhà thông gia thăm hỏi chính thức thì cần chú ý những gì? Trình Cảnh Mặc lắc đầu, con cũng không rõ lắm, hình như cũng không có phong tục đặc biệt nào à, Tống Hoài Khiêm nói. Vậy tối nay chúng ta chuẩn bị mấy thứ này, mai cứ thế đi thôi. Ngay từ sáng sớm, nhà họ Vu đã tất bật chuẩn bị để đón thông gia. Khoảng 10 giờ sáng, Tiểu Triệu, người lính cận vệ của Vu Gia Thuận, lái một chiếc xe, còn Vu Hướng Dương thì lái xe của Vu Hướng Quốc, cùng nhau đi đón họ ở khu nhà gia đình. Vu Gia Thuận đứng chờ ở sân, lòng rộn ràng một niềm vui nho nhỏ. Khâu Đại Huy ở nhà bên vừa ra ngoài, thấy cả nhà họ Vu tất bật, liền tiện miệng hỏi, "Lão Vu, đứng ngoài cửa chờ ai thế?" Vừa hỏi xong, ông Khâu đã hối hận ngay lập tức, vì Vu Gia Thuận khoe khoang, sao ông biết Niệm Niệm về rồi? Khâu Đại Huy chỉ muốn rút lại câu nói vừa rồi, nhưng không được, Khâu Đại Huy vội vàng im lặng, không nói thêm gì nữa. Vu Gia Thuận vẫn tiếp tục, đúng thế, thông gia cũng tới, sắp đến nơi rồi. Khâu Đại Huy, ấy, sao hôm nay tai kém thế nhỉ? Chả nghe thấy gì cả. Vu Gia Thuận lại cao giọng, Niệm Niệm còn 2 tháng nữa là sinh con, tôi sắp được làm ông ngoại rồi. Khâu Đại Huy, lúc này rời đi còn kịp sao? Cả nhà họ Vu đón Tống Hoài Khiêm và mọi người đến. Thấy Trình Cảnh Mặc và mọi người mang hết dương này đến dương khác vào nhà, Vu Gia Thuận cau mày, làm gì thế? Tống Hoài Khiêm mỉm cười, đây là chút lòng thành của chúng tôi, đồ vật không có gì quý giá, chỉ là một vài đặc sản Bắc Kinh, Thượng Hải thôi. Nói là vậy, nhưng đồ bên trong đều là hàng quý hiếm. Nào là rượu trắng ngon nhất, trà hảo hạng, rồi nhân sâm, nhung hươu cùng các loại thuốc bắc quý giá khác. Ngoài ra còn có thịt hun khói, vịt quay đã được đóng gói cẩn thận, và mỗi người một món quà nhỏ. Mặc dù gia đình họ Vu không thiếu những thứ này, nhưng những món quà này thể hiện sự coi trọng của họ đối với thông gia và đối với Vu Hướng Niệm. Triệu Nhược Trúc liếc Vu Gia Thuận một cái, ra hiệu cho ông đừng có trưng ra cái vẻ mặt khó chịu đó nữa. Sau đó, bà nói, sao các vị lại chuẩn bị nhiều như vậy? Đúng là khách sáo quá. Lâm Vận Di đáp, không nhiều đâu, đây chỉ là chút tấm lòng của chúng tôi. Năm đó Niệm Niệm về làm dâu, nhà tôi không có gì cả, đã làm con bé chịu thiệt thòi rồi. Triệu Nhược Trúc nói, ôi đừng nói thế, nhà chúng tôi chỉ cần người như Cảnh Mặc, vừa chính trực vừa cầu tiến, lại đối xử tốt với Niệm Niệm là được rồi. Hai bên khách sáo qua lại một lúc, cuối cùng cũng đến bữa trưa. Ăn trưa xong, mỗi người tự có thời gian riêng. Vu Hướng Niệm về phòng ngủ trưa, còn Vu Hướng Dương thì dẫn Lâm Dã ra ngoài tìm cành cây thích hợp để làm ná. Trình Cảnh Mặc ở lại tiếp chuyện với hai bên cha mẹ. Triệu Nhược Trúc nói, thông gia vất vả lắm mới tới Nam Thành, cứ ở lại đây một thời gian rồi hãy về. Tống Hoài Khiêm đáp, tôi phải về sớm, chỉ có thể ở thêm một hai ngày nữa thôi. Còn Vận Di và Tiểu Dã thì sẽ ở lại lâu hơn. Vu Gia Thuận vẫn giữ vẻ mặt khó chịu, nói, hiếm khi tới đây, ông cứ ở lại vài ngày nữa đi. Tống Hoài Khiêm nghĩ ngợi, rồi cũng nói với Vu Gia Thuận và mọi người về lý do ông không thể ở lâu. Mấy năm nay, đất nước ta đã đứng lên, nhưng vẫn còn nhiều người dân phải chật vật với miếng cơm manh áo. Tống Hoài Khiêm là một chuyên gia kinh tế. Mấy năm nay ông đã đi khắp nơi khảo sát và nhiều lần đề xuất với cấp trên về việc phát triển kinh tế để giải quyết những vấn đề này. Hiện giờ, lãnh đạo cũng đã đồng ý, yêu cầu chúng tôi đưa ra những kế hoạch cụ thể để phát triển kinh tế. Tôi phải nhanh chóng trở về để chỉ đạo đội ngũ thực hiện. Vu Gia Thuận và mọi người nghe xong, hiểu ra và gật đầu. Đất nước chúng ta hiện tại vẫn còn rối ren cả trong lẫn ngoài. Nói rồi, họ chuyển sang chủ đề chính trị. Ca quốc giáp danh với Nam Thành gần đây liên tiếp gây hấn, thậm chí còn xảy ra xung đột với các chiến sĩ biên phòng của Hoa quốc. Không biết, cứ tiếp tục thế này, liệu có bùng nổ chiến tranh không? Cách chương.